Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 78 từng người bụng. Lục Húc hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật chúng ta thư đi khai trương sau, thường có không ít người trong võ lâm tiến đến, gần nhất cũng nhận thức không ít người, Lưu phu nhân đột nhiên nói. Triệu trưởng môn, Lục công tử, hiện nay U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ, trên giang hồ nhân tâm hoang mang rối loạn, vì thiên hạ thái bình, Bồng Lai phái cũng không hảo một mình mặc kệ, Triệu Thanh Y cho nàng đổ trà. Nói, Lưu nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, Triệu mỗ tâm sinh kính nể, nhưng là này không phải 30 mấy năm trước, U Minh Vương chỉ là một cái thất tuần lão nhân, lại có thể làm cái gì loạn. Thiên hạ chi ác sự cũng đều không phải là chỉ U Minh Vương một người làm. Đại gia bất quá là tìm kế vì mình mưu lợi thôi. Nếu là mưu lợi, cùng làm buôn bán có gì khác nhau? Giống chúng ta Bồng Lai phải muốn kiếm cơm ăn, liền không cần mượn khác tên tuổi. Trực tiếp mở cửa làm buôn bán, Hoắc Thiên Phóng cùng Lưu phu nhân người nghe có tâm. Trên mặt không cấm đỏ lên, hơn 30 năm trước. Hoắc gia tham dự bao vây tiểu trừ U Minh Vương thành chi chiến. Trong chốn võ lâm đều xưng là chính nghĩa chi sư, nhưng là năm đó Hoắc Chấn được đến chúng độc bị nguy U Minh Vương. Một nhà được chỗ tốt, chưa chắc là vì võ lâm an bình. Năm đó sự Hoắc Thiên Phóng không có tham dự, nhưng là Hoắc Thiên Phóng một thân võ công cùng này có quan hệ. Trên thực tế, võ lâm tự nhiên muốn thương thảo phòng bị U Minh Vương sự. Một cái khác đề tài thảo luận chính là đối phó Hoắc gia. Bởi vì Hoắc gia nương U Minh Vương được đến rất nhiều võ công bí kíp. Này đối với võ lâm môn phái người tới nói liền giống như chính mình thức phụ bị dã nam nhân ngủ. Hoắc gia nếu không thể cấp võ lâm các phái một cái cách nói công đạo. Chuyện này khó khăn, lúc này, Hoắc gia giang nam năm tỉnh võ lâm tổng giáo cầm vị trí đã là không xong. Liền tính là bọn họ quan hệ thông gia cũng muốn dùng lợi thu mua. Phái Hoàng Sơn vốn cũng là biết sự đường chung dị loại. Càng làm theo ý mình, bất quá phái Hoàng Sơn cùng Bồng Lai phái quan hệ đảo khá tốt. Hoắc Thiên Phóng lo lắng ngày nào đó không có minh hữu ở võ lâm đại hội trung tướng sẽ có hại. Mới nghĩ đến sinh ý minh hữu Bồng Lai phái. Triệu Thanh Y còn đã từng ám chỉ bọn họ có thể duy trì Hoắc gia tương lai vấn đỉnh thiên hạ. Có thể thấy được quan hệ chi thân cận, đến nỗi Hoắc gia đã từng đối Bồng Lai phái tính kế. Hoắc gia cho rằng chỉ có Tử Anh tán nhân biết, hiện giờ nàng sớm qua đời. Hoắc gia cũng không hề như vậy tính kế Bồng Lai phái. Sự tình đã qua đi, Hoắc Thiên Phóng nói, Tử Tịnh, người ở giang hồ. Thân bất do kỷ, nhưng là chúng ta là bằng hữu. Ngày đó ngươi ân cứu mạng, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Tương lai chúng ta tam phương còn có nhiều hơn hợp tác. Chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể ở võ lâm đại hội thượng chủ trì công đạo, Triệu Thanh Y nói. Ân cứu mạng, hoặc là về sau không bao giờ đề ra, hoặc là ngươi ý tứ một chút, cấp 1 vạn lượng bạc như vậy bóc qua, Lưu phu nhân ly chung trà thiếu chút nữa sái. Không khỏi buông cái ly, nói, Triệu trưởng môn, không thể cái gì đều nói tiền, phu quân thật sự thực cảm kích Triệu trưởng môn, Minh Nguyệt lâu cùng Bồng Lai phái tình nghĩa mới quan trọng nhất, Triệu Thanh Y nói. Lưu phu nhân, không biết phái Nga Mi có tính toán gì không? Lưu phu nhân nói, tự nhiên là cộng đồng thảo phạt U Minh Vương, Triệu Thanh Y nói. U Minh Vương rời xa giang hồ hơn 30 năm. Hiện tại trên giang hồ nào một cọc đại án cùng hắn có quan hệ? Có cái gì hảo thảo phạt? Lưu phu nhân nói, chờ hắn làm hạ đại án khi, đã quá muộn, Triệu Thanh Y nói. Ta không ủng hộ như vậy logic, tỉ như, chờ đến một người giết người sau lại chào hắn liền đã quá muộn. Loại này logic là có vấn đề. Xin hỏi, một người nếu là không có giết người, quan phủ dựa vào cái gì chào hắn? Ở người còn không có phạm tội khi, lại như thế nào nhận định ai là tội phạm đâu? Đến nỗi hơn 30 năm trước ân oán, thượng một thế hệ cũng làm qua kết, U Minh Vương giết qua người, Năm đó Bạch Đạo Liên Minh hỗn bại hoại, nương thảo phạt U Minh Vương giết bao nhiêu người. Nếu là lại hứng khởi loại này thảo phạt, ai có thể khống chế được, còn muốn chết nhiều ít vô tội người. Lưu phu nhân siết chặt nắm tay, nàng cũng là hy vọng có thể giúp được trượng phu, cho nên nàng hy vọng Bồng Lai phái có thể tham dự võ lâm đại hội. Hơn nữa cùng Hoắc gia đứng ở thống nhất lập trường, chỉ cần võ lâm đại hội thượng chủ trương thảo phạt U Minh Vương. Định rồi cái này nhạc rào, Hoắc gia liền sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng là này yêu cầu một cái cường hữu lực môn phái tới chủ trương. Không thể Hoắc gia chính mình đề nghị. Lục Húc thở dài, phu nhân lòng mang nhân ái. Vi phu cũng là không kịp. Thiên Phóng huynh, hiện tại U Minh Vương không có gì hảo thảo phạt. Nhưng là nếu trong chốn võ lâm có cái gì tiểu ăn tết cùng hiểu lầm. Nếu có thể nói thượng một hai câu lời nói, chúng ta Bồng Lai phái cũng sẽ không chối từ. Hoắc Thiên Phóng hơi hơi mỉm cười. Nói, cũng thế, có thể là chúng ta nhiều lo lắng, Triệu Thanh Y nói. Ta xin chỉ thị một chút sư phụ, xem hắn có đồng ý hay không Bồng Lai phái tiếp tay làm việc xấu. Hoắc huynh, lời nói nếu nói đến cái này phân thượng, ta nhiều lời một câu, ngày thường cẩn thận một chút, không cần thiện động, Hoắc Thiên Phóng nói. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận, tiễn đi Hoắc thị vợ chồng tới rồi cửa. Trở lại trong viện, mới có một cái trung niên nữ tử đi tới. Triều Triệu Thanh Y làm thi lễ, đúng là U Minh Vương đệ tử Hồng Trần. Cô nương, Hoắc gia thật sự không có hảo ý. Bọn họ đã từ giáo chủ trên người thu lợi 30 năm. Hiện giờ sự tình bại lộ có nguy nan, còn muốn đem giáo chủ đương bìa ngắm mân đi. Triệu Thanh Y thở dài. Một khi đề cập ích lợi, người chính là như vậy, Hồng Trần nói. Cô nương cần gì phải cùng người như vậy kết giao? Triệu Thanh Y nói, này trong chốn giang hồ, nào có nhiều ít chân chính quân tử đâu. Bồng Lai phải muốn ở trong chốn giang hồ hỗn đến hảo. Có một số việc không thể quá tích cực, Hồng Trần nói. Trong chốn võ lâm cái gọi là bạch đạo cùng ta giáo chi thù không đội trời chung. Này như thế nào có thể kêu tích cực? Triệu Thanh Y nhún nhún vai, nói, cái này, ta không phải các ngươi U Minh giáo. Các ngươi muốn tích cực nói, ta cũng ngăn cản không được. Hồng Trần không cấm ngây ra như phỗng. Muốn lại biện bạch khi, mỗ nữ đã lưu, nàng thở dài, quyết định truyền tin cấp đồng môn, làm cho bọn họ có điều chuẩn bị. Triệu Thanh Y suy xét hồi lâu, để lại Lục Húc ở Trung Nguyên. Nửa tháng sau chính mình chạy về Bồng Lai đảo, thấy Tử Dương chân nhân, nàng vẫn là hướng Tử Dương chân nhân công đạo một chút U Minh Vương sự. Nàng không nghĩ vĩnh viễn giấu đi xuống, Tử Dương chân nhân thở dài. Thật là nghiệt duyên, ngươi thế nhưng cùng hắn còn có tầng này quan hệ, Triệu Thanh Y nói. Này cũng không có cách nào, nếu ngươi cố ý khắc tuyển trưởng môn, ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng là ngươi đến mau một chút tuyển người, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, như vậy lẫn nhau không chậm trễ. Bồng Lai phái tân sản nghiệp ta chịu đi đầu tư nguyên thủy tài chính cổ phần cùng một thành độc. Quyền phí, phân ra sau ta cùng Lục Húc chính mình là money, nhưng là ta có thể bảo đảm. Chúng ta tuyệt không sẽ cùng Bồng Lai phái là địch. Lão đạo sĩ phất trần vung. Thiếu chút nữa quét đến Triệu Thanh Y mặt. Triệu Thanh Y sau này nhất ra, nói, lão đạo sĩ, người phất trần thượng đều là hôi, tiểu tâm một chút, Tử Dương chân nhân nói, người đem Bồng Lai phái mang thành như bây giờ mỗi người tận sức với làm buôn bán. Hiện tại muốn nửa đường chạy trốn, không phải nói như vậy nha, này không, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho các ngươi cảm thấy ta lừa dối các ngươi, Tử Dương chân nhân nói. U Minh Vương như thế nào? Triệu Thanh Y nói, hắn khẳng định sau ngươi sớm chết, ngươi bị tù 3 tháng, hắn chính là bị tù hơn 30 năm, hiện tại còn sống đều là kỳ tích. Người này quả nhiên lợi hại, một cái tao lão nhân. Không gì, ngươi đối lão nhân có ý kiến sao? Tử Dương chân nhân cũng là lão nhân. Triệu Thanh Y lắc đầu, nói thật, cũng rất đáng thương, lão nhân bị tù hơn 30 năm. Thật vất vả ra tới, Bọn họ thôn lại bị những cái đó cái gọi là bạch đạo cấp đồ thôn. U Minh Vương Thành, Triệu Thanh Y nói, kỳ thật, lão nhân tìm được ta, còn cố ý tưởng ta đi đương thôn trưởng, tiến hành mỹ lệ nông thôn trùng kiến công tác. Hắn như vậy lão, sống không được mấy năm, đã chết nhi tử, lớn nhỏ lão bà cũng chết sạch, cho nên mới trông cậy vào ta. Ta là không nghĩ ra tiền xuất lực, nhưng ta liền tính không đi đương thôn trưởng. Tổng cũng không thể nhìn người trong giang hồ đem cái gì nước bẩn đều hướng hắn trên người bát. Hoặc là đem hắn đương xí chủ dùng đi. Nếu cái này võ lâm đại hội muốn như vậy làm, khiến cho cùng hơn 30 năm trước giống nhau. Ta cũng xem bất quá đi, vốn dĩ bởi vì Hoắc gia đã từng đối với Bồng Lai phái xử như vậy âm mưu. Giang hồ truyền ra như vậy tiếng gió, mọi người đều nhìn chằm chằm Hoắc gia, có thể cho Triệu Thanh Y xoay chuyển nguyên lai hướng đi cung cấp cơ hội. Chính là nếu lại làm như vậy kết minh, bất luận đối phó ai, chết nhiều nhất nhất định là vô tội dân chúng. Tử Dương chân nhân nói, nếu giống hơn 30 năm trước giống nhau giang hồ tái khởi hỗn chiến, chẳng phải là lại muốn chết như vậy nhiều vô tội, là nha. Trong chốn giang hồ đầu cơ phần tử đều nương hắn danh hào giết người cướp của. Này tuyệt phi võ lâm chi phúc, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi cũng không cần cùng ta tới lấy lui vì tiến này một bộ. Ngươi tiếp trưởng Bồng Lai phái nhiều năm, ngươi muốn làm cái gì sự, cũng không cần mọi chuyện hỏi ta. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, thật không phải lấy lui vì tiến, ta không lo Bồng Lai phái trưởng môn nói. Ta chính mình khai công ty sau vẫn là có thể mời Bồng Lai phái ra thân người. Ta đương cái thuần túy lão bản liền hảo. Tử Dương chân nhân trắng nàng liếc mắt một cái. Nói, đến lúc đó ta thỉnh Tử Tinh sư đệ tùy ngươi cùng đi võ lâm đại hội. Hắn mấy năm gần đây nội thương toàn hảo, công phu còn tinh tiến không ít, hẳn là có thể giúp ngươi. Trên giang hồ không thể lại hưng hơn 30 năm trước như vậy sát phạt. Triệu Thanh Y còn đi nhìn Trương Vân Hải một hồi, cũng liền không có ở lâu ở trên đảo. Phản hồi Giang Ninh khi, chính phùng như một sơn trang thiếu trang chủ Dễ Hạo Vân tới chơi. Bởi vì Lục Húc đang ở Tùng Giang, Triệu Thanh Y cùng Dương Kiếm Phong, Khương Tố Hề chiêu đãi hắn. Khương Tố Hề tuổi cũng không nhỏ, nhìn thấy như vậy giang hồ tuấn kiệt, không cấm gương mặt ửng hồng. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ta liền nói hắn rất tuấn tú sao? Đây là khách quan đánh giá, người nào đó còn vô cớ gây rối ăn phi the money bọn họ ở trà thất chiêu đãi Dễ Hạo Vân. Hắn tới cũng là vì võ lâm đại hội sự, hắn cùng Hoắc gia ý kiến không giống nhau, là đã muốn bắt trụ U Minh Vương, lại muốn hỏi tội Hoắc gia. Hoắc gia học bọn họ dịch ra Thanh Phong kiếm pháp, gọi vì phiêu như kiếm pháp. Này liền như là đời sau Hàn Quốc người đem Tết Đoan Ngọ đóng gói thành Đoan Ngọ tế thân di. Hoặc là giống ở Mỹ Hàn Duệ phản đối tiếng Anh trung tướng Tết âm lịch phiên dịch thành Is New Year, nói Tết âm lịch là Hàn Quốc, muốn phiên dịch thành Korean New Year, là người Trung Quốc đều muốn thu thập một đại thùng đại di mụ. Chiếu bọn họ sắc mặt toàn hô thượng, hơn nữa. Hoắc thị đệ tử không chỉ có học như một sơn trang Thanh Phong kiếm pháp, không chỉ cách ứng như một sơn trang, võ lâm đừng phái cũng người cùng này tâm mân y uống lên trà sau. Dễ Hạo Vân mới hỏi nói, ta nghe nói Bồng Lai phái cùng Minh Nguyệt lâu giao tình phi phàm mân y. Dương Kiếm Phong mỉm cười nói, đều là sinh ý lui tới, từ trước rất nhiều môn phái đều cùng Minh Nguyệt lâu giao hảo. Dễ Hạo Vân nói, Hoắc thị học trộm các gia võ công, di hoa tiếp mộc, lại trộm cầm tụ U Minh Vương mưu lợi. Việc này tổng muốn còn các gia các phái một cái công đạo. Ta phỏng chừng quý phái Huyền Nguyên công cũng đã tiết ra ngoài đi. Triệu Thanh Y lấy ra một bộ thư, nói, hiện tại chúng ta cải danh, kêu Huyền Nguyên Chín Dương công. Chúng ta ít giá rõ ràng bán ra. Dễ Hạo Vân tuy rằng nghe nói qua việc này, nhưng là chính mắt nhìn thấy Bồng Lai trưởng môn đem thư đưa đến trước mặt hắn. Này lại là một chuyện khác, Dễ Hạo Vân nói, Triệu trưởng môn sẽ không nói giỡn đi. Triệu Thanh Y làm Khương Tố Hề đem thư mở ra một mặt phóng tới hắn trước mắt. Nàng cười nói, kỳ thật rất ít có người mua nổi. 5 vạn lượng không phải số lượng nhỏ. Quý trang không kém tiền. Muốn hay không mua một quyền. Đây là hạn lượng bìa cứng bản. Ngươi xem giấy chất thật tốt. Này chữ viết cũng rõ ràng. Liền tính không luyện cũng rất có cất chứa giá trị. Có tăng giá trị không gian, dễ hạo vân. Ngoặc kép, hết chương.